Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108, bốn người hẹn hò. Thứ năm, Pama vườn hoa nhà hàng. Adam, Caroline, Chandler, Aurora, bốn người hẹn hò bắt đầu. America hẹn hò có chút thú vị địa phương. Nhiều khi, không phải nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, mà là nam nhân cùng đối phương bạn gái, đối phương cùng nam nhân bạn gái nói chuyện phiếm. Nghĩ đến, đây cũng là căn cứ vào nhân tính một loại thiết kế. Cái gì nam nữ phối hợp nói chuyện phiếm không mệt, người nào bọn họ luôn là truy cầu tươi mới cảm giác loại hình. Sở dĩ giờ phút này, Adam đành phải lễ phép nghiêng người cùng Aurora nói chuyện phiếm. So, Adam, nghe nói ngươi là một tên tác gia. Aurora ánh mắt vũ mị, giọng điệu câu người, toàn thân trên dưới từ trong tới ngoài đều tản ra chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Ta vẫn là một học sinh, tác gia chỉ là nghiệp dư kiêm chức. Adam thận trọng mà có khoảng cách cảm giác cười nói. Trong mắt hắn, loại này chủ nghĩa lãng mạn khí tức, có thể dùng một câu hình dung. Dây sắt liền thuyền không say sóng. Bình thường người tốt nhất kính nhi viễn chi. Adam loại này 16 ban. Đồng dạng phải như vậy. Cái kia cũng rất lợi hại. Aurora một tay chống cằm, thật dài tóc quăn nửa che mi mắt, nhìn chằm chằm vào Adam. Trong mắt thưởng thức đều nhanh tràn ra tới. Lại làm cho Adam vô ý thức nghĩ đến Chí Tôn Bảo trở thành Son Goku hai cái địa điểm trọng yếu. Bàn Tơ Động cùng Thủy Liêm Động. Adam nhịn không được nhìn thoáng qua Chandler. Thấy hắn cùng Caroline tại cái kia quy củ trò chuyện. Tựa hồ không có chú ý tới động tĩnh bên này. Chandler là bạn tốt của ta. Adam nhắc nhở. So, Aurora vũ mị cười nói. Sở dĩ xin đừng tổn thương hắn. Adam cau mày nói. Ta chỗ nào tổn thương hắn? Aurora cười ha hả nói. Vậy ngươi chân vừa rồi chuẩn bị làm gì? Adam châm chọc nói. Cũng tò mò trong túi ta chứa bao nhiêu tiền xu. Không được sao? Aurora không có chút nào chú ý tới Adam ý lạnh. Con tưởng rằng Adam cùng trước đây nàng gặp phải nam nhân đồng dạng. Chỉ là vừa bắt đầu không thích ứng. Sở dĩ nhiều hứng thú dưới bàn tiếp tục hướng Adam lộ ra chân dài. Ngôn ngữ mập mờ nói. Ta tin tưởng trong túi ngươi tiền xu nhất định là nguyên một quyển tương đương đủ. Adam lần nữa ngăn lại. Nàng, thấp giọng cảnh cáo nói. Chandler ở ngay đối diện ngươi. Mời ngươi chút tôn trọng. Ngươi là lo lắng hắn tức giận sao? Aurora càng đối Adam cảm thấy hứng thú. Tuổi trẻ soái khí tác gia. Còn là Chandler bạn tốt. Đều để nàng có chút khắc chế không được. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có khắc chế thói quen. Không cần lo lắng. Chandler sẽ không tức giận. Ngươi hẳn là nghe qua ta là có trượng phu cùng bạn trai. Chandler đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hơn nữa ta nghe hắn nói, người yêu đương xem giống như ta. Ngươi cùng Caroline không phải cũng là dạng này nha. Có lẽ chúng ta có thể... Chấm ngoặc kép, ngừng. Adam gánh không được, nói thêm gì nữa liền muốn điện múa cảnh cáo. Dứt khoát trực tiếp đứng dậy rời chỗ. Mượn cớ bên trên nhà vệ sinh. Đối với Chandler nháy mắt. Chandler cười cùng đi qua. Làm sao? Sự tình là dạng này. Chấm ngoặc kép. Adam đắn đo liên tục đem sự tình uyển chuyển nói ra. Ta chuẩn bị cùng Caroline đi trước. Các ngươi tiếp tục. Chandler há to miệng. Thật lâu không cách nào khép lại. Aurora phía trước nói lão công Rick cùng bạn trai Y Sâm. Đều không tại bên này. Hắn chỉ là có cái khái niệm. Sở dĩ rất nhanh liền tiếp thu. Hiện tại đột nhiên phát hiện. Có hắn loại này vạn người mê soái ca. Aurora vậy mà còn muốn kéo hắn bạn tốt cùng một chỗ. Cái này xung kích thực tế quá lớn. Không có sao chứ. Adam thấy Chandler một mực bảo trì nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Không khỏi đẩy một cái hắn. Không có việc gì. Có thể có chuyện gì. Chandler miễn cưỡng cười cười. Tự diễu nói. Kỳ thật nhiều người vận động cũng không có cái gì. Chúng ta đều không ăn thua thiệt nha. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Adam cau mày nói. Ta có thể tiếp nhận không được loại này vận động. Chandler, ta nhớ kỹ nói với các ngươi qua. Mặc dù ta tôn trọng không yêu đương yêu đương. Thế nhưng đối với bằng hữu, ta có một đầu chuẩn tắc. Bằng hữu bạn gái, thậm chí là bạn gái cũ, ta đều kiên quyết không biết đụng. Biết rõ, ta mới vừa rồi là nói đùa. Chandler thấy Adam giọng nói trịnh trọng, cũng thu hồi lỗ mãng đùa giỡn tư thái. Đây cũng là vì hữu nghị của chúng ta. Adam vỗ vỗ Chandler bả vai. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi tại cùng đối phương thân mật thời điểm. Từ trên người nàng các nơi toát ra vô số cái mini bằng hữu tiểu nhân. Nói với ngươi, hi, nơi này ta trước ngươi đã tới nha. Chấm ngoặc kép, y tương đương, Chandler nghe xong. Toàn thân không dễ chịu lắc một cái. Kêu lên, tốt, tốt, ta thật hiểu, tuyệt đối đừng lại nói. Ha ha, Adam cười nói, ta liền không đi qua. Ngươi giúp ta đem Caroline kêu đến đi. Chandler đi rồi. Không lâu Caroline liền đến. Adam đem sự tình nói chuyện. Caroline cũng nhìn mà than thở. Đến một cái. Caroline từ trong túi móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Thấy Adam xua tay cự tuyệt. Tay phải thuần thục kẹp lên một điếu thuốc đốt. Thật sâu hút một hơi. Hút thuốc không tốt. Adam khuyên nhủ. Còn đang vì chuyện công việc phát sầu. Caroline gật đầu lại lắc đầu. Lại sâu sắc hút một hơi. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc phòng. Tràn ngập tại giữa hai người. Cái này mới có ý riêng nói ra. Adam, ngươi tin thượng đế sao? Không tin. Ta là khoa học trí thượng giả. Tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng. Adam cười nói. Ta cũng không tin. Caroline gật đầu. Thế nhưng là đều cái niên đại này. Còn là có rất nhiều người mê tín thượng đế thậm chí ma quỷ lực lượng thần bí. Vì thế sẽ còn làm ra rất nhiều điên cuồng hành động. Thậm chí tổn thương người khác. Ngươi nói loại người này. Có phải hay không lại ngốc lại hỏng lại không thể thuốc chữa? Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên nói lên cái này? Adam bản năng phát giác đến không thích hợp. Nhìn về phía khói mù lượn lờ Caroline. Không có gì. Caroline hút thuốc. Lần nữa phun ra vòng khói. Lắc đầu nói. Chỉ là gần nhất nghe nói một ít chuyện. Có chút cảm xúc thôi. Ta thường xuyên đang nghĩ. Nếu mà những người này thật tin thượng đế. Có thời gian có tinh lực đi làm những cái kia điên cuồng sự tình. Còn không bằng đem tiền đều lấy ra chân chính thực tiễn thượng đế khuyên nhủ thế nhân chân thiện mỹ. Giống Tucker tiên sinh chuyện như vậy liền sẽ ít rất nhiều. Ngươi còn đang suy nghĩ Tucker tiên. Sinh sự tình à, Adam giật mình. Không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, hết sức liền được. Tuyệt đối đừng quá hà khắc chính mình. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Caroline đột nhiên cười. Hết sức liền được. Đột nhiên, nhà hàng bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Là Chandler. Adam thính lực viễn siêu người bình thường. Nghe ra âm thanh là Chandler phát ra. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng về bên kia chạy đi. Caroline cũng theo diệt thuốc lá. Theo sát phía sau. Hỗ trợ gọi xe cứu thương. Chandler cao giọng nói. Adam tách ra mọi người vây xem. Liền gặp được một bộ khiến người khiếp sợ hình ảnh. Phong tình vạn trùng. Chọc người vô số Italy mỹ nữ Aurora. Quỳ trên mặt đất. Trên cổ cắm vào một cái sáng loáng cái nĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.